Đại Chúa Tể, chương 1175, Thập Dương Thần Ma Thủ, góc truyện audio.com, biên soạn Lão Bảo Hội fan Đại Chúa Tể. Thạch điêu màu xanh rơi vào trong tay Già Lâu La, trong lòng Mục Trần nhộn nhạo run động, hắn nhìn qua thạch điêu kia tràn đầy kinh ngạc. Hắc hắc, ngạc nhiên chưa, đố cưng biết đây là cái gì? Nhìn gương mặt Mục Trần tràn đầy vẻ chấn động, Già Lâu La cười khẽ, cặp mắt chuột híp lại đầy vẻ trêu tức. Mục Trần nhíu mày, không có trả lời. Già Lâu La cũng không thèm để ý, hắn tung tung thạch điêu, nói. Vật này là cung chủ cho ta, nghe nói ở bên trong Thượng Cổ Thiên Cung, đã từng có một đệ tử kinh tài tuyệt tu luyện qua Đại Nhật Bất Diệt Thân, nhưng cuối cùng lại thất bại, cho nên Đại Nhật Bất Diệt Thân, biến thành vật này. Vật này đối với người bên ngoài kỳ thật không tác dụng gì, nhưng đối với chúng ta mà nói, lại một kiện kỳ vật để cho Đại Nhật Bất Diệt Thân hấp thu, là tạm thời làm cho lực lượng Đại Nhật Bất Diệt Thân đại trướng. Sắc mặt Mục Trần cuối cùng có chút biến đổi, vậy đây chính là con át chủ bài của Già Lâu La. Thật sự là thật xin lỗi, xem ra người cười cuối cùng lại là qua. Già Lâu La hướng về phía Mục Trần mỉm cười dâm đãn, sau đó không chút do dự cầm thạch điêu trong tay ném ra, Đại Nhật Bất Diệt Thân hắc sắc há miệng to hút vào. Hỏa ảnh, hỏa ảnh, thạch điêu thanh sắc rơi vào trong miệng Đại Nhật Bất Diệt Thân, lập tức có chấn động từ trong cơ thể của Đại Nhật Bất Diệt Thân ầm ầm chấn động lên, sau đó từ trong thân thể khổng lồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được căng phồng lên, ngắn ngủn mấy hơi thở tăng lên mấy lần, hơn nữa sóng linh lực từ thể nội bộc phát ra đạt đến một loại trình độ khủng bố. Ong ong, sóng linh lực đáng sợ bộc phát ra, tất cả ra kim quang từ mà Đại Nhật Bất Diệt Thân dưới chân Mục Trần không ngừng rút về toàn bộ thiên địa. Cơ hồ là ba phần hắc quang tràn ngập kim quang, chỉ còn lại một phần. Thần sắc Mục Trần lúc này khá là ngưng trọng, Chí Tôn Thần Thông, Cửu Dương Ma Động. Già Lâu La ngửa mặt lên trời cười to, sau đó khẽ quát to một tiếng, sau đó chín vầng mặt trời đen bay lên, lần nữa biến thành một vòng hắc động vô cùng lớn, nồng đậm đến cực hạn, xa xa nhìn thấy giống như một hắc động thôn phệ tiêu diệt thiên địa vạn vật. Lúc này đây, Già Lâu La thi triển ra Cửu Dương Ma Động, uy năng đã vượt qua tiểu thần thông thuật bình thường. Một chiêu này, cường giả cấp bậc cửu phẩm viên mãn, chỉ sợ là đến bao nhiêu bị tiêu diệt bấy nhiêu, thậm chí coi như là hạ vị địa chí tôn, đều sẽ đón nhận một vài bất ngờ. Mục Trần, chết đi cho ta. Tự giác dân hiến Đại Nhật Bất Diệt Thân cho ta, để ta có thể tiến hóa Đại Nhật Bất Diệt Thân của ta, ngươi rất may mắn vì đã có cơ hội làm đá lót đường cho ta. Ma động che lấp thiên địa, Già Lâu La cười to, đương cục diện đi tới bước này, hiển nhiên hắn đã gần tới chiến thắng rồi. Già Lâu La nhìn về Mục Trần, hắn muốn xem biểu lộ gương mặt của Mục Trần sợ hãi như thế nào khi rơi vào tình cảnh bị hiếp dâm bằng sức mạnh, nhưng điều khiến cho hắn kinh ngạc là sắc mặt của Mục Trần lúc này chỉ lộ một ít chấn động, sau đó trở nên bình tĩnh lại. Đến lúc này mà vẫn còn giả thần giả quỷ, sao không rên lên xin qua tha thứ? Ánh mắt Già Lâu La dâm đãng cười âm lãnh nói. Nhưng mà trái ngược với suy nghĩ của hắn, Mục Trần lại không thèm để ý, chỉ thở ra một hơi, hắn nhìn qua hắc động tản ra uy năng khủng bố, trong mắt hiện lên một vẻ kỳ. Góc truyện audio.com, gì, không nghĩ tới lại có thể thúc giục cửu dương chi lực đến loại trình độ này. Già Lâu La cười lạnh nói, bàn về trình độ đây đã là cực hạn mà Đại Nhật Bất Diệt Thân có thể phát ra, cho nên sự thật giả chứng minh, chỉ có ta mới có tư cách tiến giai Đại Nhật Bất Diệt Thân thành bất hủ kim thân. Đã là cực hạn rồi sao? Mục Trần tự lẩm bẩm, chợt gương mặt trẻ tuổi tuấn giật của hắn hiện lên một nụ cười, hắn ngẩng đầu nhìn về Già Lâu La, nói. Ta nghĩ, ngươi đã quá tự phụ. Già Lâu La biến sắc, đang muốn nói chuyện, nghe thanh âm Mục Trần, tiếp tục truyền đến. Trình độ như vậy, mượn lực lượng của Thạch Điêu, mà chỉ có thể phát huy đến Cửu Dương đỉnh phong. Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy cực hạn của Đại Nhật Bất Diệt Thân không chỉ dừng lại ở cấp độ là Cửu Dương. Già Lâu La lành lạnh cười, nói. Cửu Dương không phải là cực hạn. Một tên ngu xuẩn, bên trong Đại Nhật Bất Diệt Thân, sinh ra chín vòng mặt trời, hôm nay ta và ngươi đều đã huy động, ngươi nói đây cũng không phải là cực hạn, chẳng lẽ còn có thể làm ra đệ thập dương hay sao? Tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân tới đỉnh phong thì thể nội sẽ sinh ra chín vòng mặt trời, Đại Nhật Bất Diệt Thân đã thành chí tôn thần thông, mà bây giờ, Mục Trần lại nói cửu dương không phải là cực hạn, vậy cực hạn lại là ở đâu? Đệ thập dương, Mục Trần nhìn Già Lâu La trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười cổ quái, nói. Còn phải hỏi, không phải là đệ thập dương sao? Ánh mắt Già Lâu La trợn tròn, trong lòng chấn động, bởi vì Mục Trần nói tới đệ thập dương, tuy nhiên nhìn về sau đầu Đại Nhật Bất Diệt Thân của Mục Trần hắn vẫn chỉ thấy có một vòng mặt trời. Sắc mặt Già Lâu La âm tình bất và đầy nghi hoặc, chợt cười giận dữ nói. Thật là ngu, một vòng mặt trời, chỉ là linh lực Đại Nhật Bất Diệt Thân hiển hiện mà thôi. Hắn thực sự không phải là không có dò xét qua vòng mặt trời đó, nhưng mà không có kết quả gì, bởi vì bất kỳ linh lực quán chú đi vào cũng chỉ là làm cho vòng mặt trời đó thêm sáng tỏ thôi mà không hề có tác dụng gì khác. Cho nên, Già Lâu La xem ra, vòng đại nhật đó chỉ là dùng để duy trì đại nhật bất diệt thân uy nghiêm và ngoại hình thần bí mà thôi. Thật sao? Mục Trần nghe vậy, quỷ dị cười cười, sau đó hắn không nói nữa, chỉ là tự trên đỉnh đầu đại nhật bất diệt thân ngồi xếp bằng xuống, hai tay kết ấn. Ông, khi ấn pháp kết thành trong nháy mắt, sau đầu đại nhật bất diệt thân xuất hiện một vòng mặt trời màu vàng, vào lúc này phát ra chấn động, sau đó vạn ức kim quang phun trào đi ra trực tiếp là đem ma động đang chiếm thiên địa, nhanh chóng đoạt lại, hơn nữa, mặc dù là cái ma động kia, vào lúc này đây, đều là không cách nào đem kim quang cắn nuốt. Một luồn sóng linh lực áp đảo đáng sợ đang tại điên cuồng từ bên trong vòng mặt trời màu vàng bạo phát ra. Loại linh lực trình độ đó, khiến Già Lâu La đều tê cả da đầu, hắn hoảng sợ nghẹn ngào, nói. Làm sao ngươi có thể có linh lực kinh khủng như thế? Mục Trần bình tĩnh nói. Ngươi trước không phải rất ngạc nhiên, vì sao ta ở bên trong thiên hà lấy được hoàn mỹ tẩy lễ sao, hiệu quả lại như vậy mà ngươi nghĩ là bình thường sao? Già Lâu La khẽ giật mình, sắc mặt kịch biến. Cái gì ngươi đem toàn bộ lực lượng hoàn mỹ tẩy lễ toàn bộ đều rót vào trong đại nhật bất diệt thân hay sao? Tên điên đúng là tên điên. Kích hoạt đệ thập, góc truyện audio.com, Dương, cần có linh lực vượt quá sức tưởng tượng của ngươi. Mục Trần cười nhạt nói, hoàn mỹ tẩy lễ tuy có thể làm cho thực lực của ta càng thêm tinh tiến, nhưng thủy chung không cách nào chân chính tiến vào địa chí tôn, đã như vậy, tại sao ta lại không sử dụng toàn bộ để đánh cuộc một lần để xem suy đoán của ta có chính xác không? Đúng vậy, đối với đệ thập Dương, Mục Trần chỉ là suy đoán, thời điểm vừa mới bắt đầu hắn cũng không xác định đúng sai, nhưng hắn vẫn quyết định làm. Gương mặt Già Lâu La trở nên vặn vẹo, buông tha cho hoàn mỹ tẩy lễ, điều này quả thực ngay cả có hắn cũng không cách nào tưởng tượng. Điều làm cho hắn mất lý trí chính là, Mục Trần lại dám đánh cuộc và hắn thật sự thắng. Hắn thật sự đã kích hoạt được đệ thập Dương. Nhìn qua mặt trời màu vàng chói mắt vô cùng, sâu trong nội tâm Già Lâu La, rốt cục dâng lên vòng sợ hãi. Giả thần giả quỷ, muốn làm dao động tâm trí của ta, chết đi cho ta. Bất quá cuối cùng nhất, Già Lâu La vẫn giữ tợn hét lên một tiếng, lúc này hắn đã không có đường lui, cho nên mặc dù phía trước hẳn là con đường phải chết, hắn cũng chỉ có một cách là vượt qua. Vì vậy, ấn pháp biến đổi, ma động bao phủ thiên địa điên cuồng gào thét trực tiếp hướng về Mục Trần thôn phệ. Ma động gào thét lao đến, vô số đạo hắc khí tựa như là khói, chấn không gian vỡ vụn, sắc mặt Mục Trần nghiêm túc hít sâu một hơi hai tay kết ấn. Ong ong, 9 vòng mặt trời màu vàng từ trong thân thể đại nhật bất diệt từ từ bay lên, cuối cùng thoát ly pháp thân, lơ lửng chung quanh. Một vòng mặt trời màu vàng lớn nhất ở trung tâm 9 vòng mặt trời màu vàng xoay quanh, giống như sao vây quanh ánh trăng sáng. Ong ong, xoay tròn càng lúc càng nhanh hơn, cuối cùng 9 vòng mặt trời màu vàng trực tiếp dung nhập vào vòng mặt trời màu vàng thứ 10, ngay sau đó, tiếng vang triệt như kim quang lan tràn ra. Toàn bộ thiên địa đều sáng chói bao phủ bằng kim quang. Kim quang tràn ngập trong thiên địa, thanh âm Mục Trần hờ hững, vào lúc này đột nhiên vang lên. Chí tôn thần thông, thập dương chi lực, thập dương thần Phật thủ. Khi thanh âm Mục Trần hạ xuống, đột nhiên có bàn tay lớn màu vàng óng không cách nào hình dung xuất hiện ra, phía trên bàn tay lớn kia khắc rõ 10 vòng mặt trời màu vàng, bàn tay lớn giống như hoàng kim tạo thành, hoàn mỹ không một tì vết, làm cho người nhìn có một cảm giác quỷ dị. Từ xa nhìn lại, giống như chi thủ của thần linh từ trên trời giáng xuống, một cổ uy áp không cách nào hình dung bao phủ ra. Bàn tay to lớn lớn màu vàng óng duỗi ra cầm chặt ma động vô cùng lớn kia. Ma động trước khi làm cho Mục Trần đặc biệt kiêng kỵ, vào lúc này giống như trứng gà vậy phịch một tiếng, chính là nghiền nát ra, linh lực màu đen cuồng bạo vô cùng bộc phát ra, nhưng mà căn bản là không có cách dung chuyển bàn tay lớn màu vàng kia chút nào, ngược lại khi kim quang mà đập xuống, thì hắc động nhanh chóng tiêu tán. Đây là một loại lực lượng kinh khủng gần như nghiền ép vậy. Phốc phốc, ma động bị bóp nát lúc Già Lâu La cũng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, hắn hiển nhiên là không cách nào tưởng tượng được hắn đã đem hết toàn lực mà công kích, thật không ngờ lại bị bóp vỡ dễ dàng như vậy. Đào, ý nghĩ này hiện lên trong lòng Già Lâu La, sắc mặt hắn trắng bệch chật vật đến cực điểm, hắn đã minh bạch trận giao phong này, hắn đã thua thảm hại, thật sự nếu không đào tẩu, hắn chắc chắn phải. Góc truyện audio.com chết, trong nội tâm xẹt qua ý niệm này trong đầu, Già Lâu La lập tức chật vật lui về phía sau. Nhưng mà, ngay tại lúc hắn vừa mới lui về phía sau, bầu trời đột nhiên sáng ngời, sau đó hắn nhìn thấy, một bàn tay lớn màu vàng óng không một tì vết từ hư không trung xuyên thấu ra, hướng về hắn, nhẹ nhàng vỗ xuống. Cách chương.